Con đường thăng cấp ở thế giới khác. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 001 thế giới khác. Gian phòng chật hẹp không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt thông khí ở chỗ gần sát trần nhà. Bởi vì đã rất lâu không sử dụng nên bám một lớp mạng nhện thật dày, cái cửa duy nhất cũng đã bị lấp kín. Có zombie không ngừng va chạm, nhưng không chút sứt mẻ sau khi xác nhận đây là một không gian khép kín. Tần Lạc Xuyên mới cởi bao tay, nương theo ánh sáng mờ nhạt chiếu ra từ cửa thông khí kiểm tra vết thương. Chỗ bị zombie cắn không sâu, nhưng đã đen hết, đồng thời màu xanh đen đang nhanh chóng lan ra toàn bộ tay. Đoán chừng không bao lâu nữa, hắn sẽ hoàn toàn mất đi ý thức. Đây vốn là kết quả làm người tuyệt vọng, nhưng Tần Lạc Xuyên lại thở phào nhẹ nhõm. Không gian khép kín đồng nghĩa với cho dù cuối cùng hắn biến thành zombie, cũng không có cơ hội đi làm hại những người chưa bị lây nhiễm khác. Nghĩ đến đây, Tần Lạc Xuyên rất muốn cười một chút, thế nhưng virus nhanh chóng lan tràn làm hắn ngay cả động tác nhếch môi cũng không làm được. Trước khi mất đi ý thức, dường như hắn nhìn thấy cách đó không xa xuất hiện một ngôi miếu đổ nát. Ngoài miếu mưa to gió lớn, trong miếu ánh nến chập chờn, thoạt nhìn rất ấm áp, rất an tâm. Hắn không nhịn được muốn mở mắt ra nhìn rõ ràng hơn một chút, mí mắt lại giống như nặng nghìn cân, làm sao cũng không mở ra được. Đang lúc đấu tranh, bỗng nghe một tiếng mở cửa. Kẽo kẹt, vang lên, thanh âm rất nhẹ, nhưng cách rất gần, Tần Lạc Xuyên đột nhiên bừng tỉnh. Tiếng mưa gió và tiếng động tông cửa của zombie nhanh chóng lui đi, bên tai chỉ còn lại âm thanh thịch thịch thịch của trái tim đập dồn dập. Lại nằm mơ thấy chuyện kia. Tần Lạc Xuyên nhìn nắng sớm mỏng manh chiếu vào từ cửa sổ ngơ ngác sững sờ. Chuyện đã qua 2 năm, một lần nữa mơ thấy chuyện kia, không nghĩ tới trong lòng vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Nằm trên giường một lúc lâu, mãi đến khi sắc trời hoàn toàn sáng choang, tiếng múa kiếm ngoài phòng dừng lại, Tần Lạc Xuyên mới không thể không bò dậy từ trên giường. Đẩy cửa phòng ra thì thấy một người đàn ông khoảng 40 tuổi, khí chất xuất trần đang uống trà ở cửa, bị bắt tại trận dậy muộn. Tần Lạc Xuyên có chút xấu hổ chào hỏi. Phụ thân, người đàn ông này chính là Tần Ngôn, cha nuôi của Tần Lạc Xuyên. 2 năm trước ở bên ngoài nhặt được Tần Lạc Xuyên sắp chết, lại đưa hắn đến y quán chữa trị gần 1 tháng. Vết thương của Tần Lạc Xuyên mới hoàn toàn khỏi hẳn. Sau đó lại biết được 2 người vừa khéo cùng họ, Tần Ngôn không con cái, lại có ơn cứu mạng với Tần Lạc Xuyên. Tần Lạc Xuyên bèn nhận ông làm cha nuôi. Đối với người cha nuôi này, tuy Tần Lạc Xuyên không vâng lời răm rắp, nhưng cung kính là không thể nghi ngờ. Sáng nay cha muốn ăn chút gì không? Thời gian cũng không còn sớm, tùy tiện ăn một chút là được. Tần Ngôn liếc nhìn Tần Lạc Xuyên, chỉ thấy tóc hắn lỏng lẻo buộc sau ót, một ít tóc chưa được buộc từ thái dương tản mát xuống dưới, có vẻ quá mức buông tuồng, đai lưng cũng chỉ tùy tiện thắt, cổ áo nửa rộng mở, một bộ dạng nóng đến không chịu nổi. Tần Ngôn càng nhìn càng bất đắc dĩ, không phải hôm nay con muốn đi trấn trên sao? Cũng không biết chải tóc cho đẹp, đổi một bộ quần áo tinh tế một chút, lấy khuôn mặt con, cũng không lo không tìm được cô nương hoặc là song nhi bằng lòng gả vào nhà chúng ta. Con đi làm điểm tâm trước, đợi một lát lúc đi lại thay quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Xuyên nghe vậy lao đi như trốn chạy vào nhà bếp bên cạnh, có trời mới biết hắn mới 22 tuổi, đặt ở thế giới cũ cùng lắm cũng mới đủ tuổi lấy giấy kết hôn. Vậy mà thỉnh thoảng vẫn bị người lớn trong nhà giục cưới. Lại nói, hiện tại trời nóng như vậy, lại không có điều hòa, nếu không phải kiêng dè trong nhà còn có Tần Ngôn ở, hắn thậm chí hận không thể mặc cái quần cộc là đủ rồi. Ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề giống như Tần Ngôn vậy, hắn nhìn cũng cảm thấy nóng. Trời nóng nhóm lửa nấu cơm càng dày vò, bởi vậy bữa sáng chỉ nấu đơn giản cháo trắng phối hợp dưa muối, thêm mỗi người một quả trứng luộc, rất nhanh đã chuẩn bị xong. Sau khi ăn xong, Tần Ngôn thu dọn chén đũa, Tần Lạc Xuyên xuất phát đi trấn trên. Từ chỗ bọn họ ở đến trấn trên phải đi hơn nửa canh giờ, trễ chút nữa tiết trời sẽ nóng. Cha con 2 người ở trong núi rừng, muốn đi trấn trên trước tiên phải vượt qua mấy ngọn núi, sau đó đến thôn trang dưới chân núi mới có con đường dẫn đến thị trấn. Tần Lạc Xuyên không rõ vì sao Tần Ngôn lại muốn ở lại trong núi, chỉ là sau khi trải qua bùng nổ virus zombie, cảnh tượng tất cả dân cư đông đúc trong thành phố đều là zombie, Tần Lạc Xuyên cảm thấy núi rừng cách xa đám đông cũng không có gì không tốt, thế là 2 người ở trong núi suốt 2 năm. Nhưng trận tuyết kia của mùa đông năm rồi rơi lớn khác thường, vết thương cũ ở chân Tần Ngôn tái phát, đau quá nửa mùa đông, đầu xuân năm nay, cha con hai người quyết định rời nhà đến thôn Trang dưới chân núi. Lúc này đây Tần Lạc Xuyên chính là muốn đi huyện Nha mua đất dùng để xây nhà, định thừa dịp thời gian nông nhàn, xây xong nhà ở, chờ thu hoạch vụ thu là có thể thu hết lương thực vào nhà mới. Sau khi đến trấn trên, Tần Lạc Xuyên cũng không trực tiếp đến huyện Nha, mà là đến thư viện trước, dự định đổi mấy quyển sách lần trước mượn. Lúc này đang là thời gian lớp buổi chiều của nhóm học sinh thư viện, tàng thư các không có người nào, lúc Tần Lạc Xuyên đến, chỉ có Dương Hy và Phu Lang Anh ở đấy. Gần một năm rưỡi nay, rất nhiều lần Tần Lạc Xuyên tới thư viện mượn sách trả sách, Dương Hy đã sớm quen thuộc với hắn, thấy hắn tiến vào lập tức đứng lên chào hỏi. Mấy quyển lần trước ông mượn kia lại xem xong rồi, hiện tại muốn mượn những quyển nào, mượn mấy quyển thoại bản hoặc du ký là được. Tần Lạc Xuyên lấy sách được bọc vải từ trong sọt ra đưa cho Dương Hy. Gần đây dự tính xây nhà dưới chân núi, trong nhà nhiều việc vặt, không có thời gian đọc sách. Dương Hy kinh ngạc nói, cuối cùng ông cũng chịu rời từ trong núi ra ngoài rồi. Sớm làm như vậy cũng không lo không cưới được vợ. Tần Lạc Xuyên cười cười từ chối cho ý kiến, không đồng ý quan điểm của anh, cũng không phản bác. Nguyên nhân mình không kết hôn cũng không phải bởi vì ở trong núi. Trong lúc hai người bọn họ nói chuyện, phu lang của Dương Hy đã chọn mấy quyển sách từ trên kệ, ôm lại đây hỏi. Ta chọn vài quyển sách, anh Tần, anh xem có được không? Y vừa mới mở miệng nói chuyện, Dương Hy đã vội vàng chạy nhanh đến đỡ lấy sách trên tay y. Thân thể em nặng nề, những việc này ta tới làm là được. Lúc này Tần Lạc Xuyên mới chú ý tới, bụng dưới của phu lang Dương Hy có chút hơi gồ lên, lại thêm lời vừa nãy, có thể đoán được là chuyện như thế nào, vì thế cười nói. Chúc mừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông có thể mang thai sinh con, nếu như đặt ở thế giới cũ, tuyệt đối là tin tức chấn động thế giới. Và lúc Tần Lạc Xuyên vừa đến thế giới này, quả thật đối với loại chuyện này cũng kinh ngạc không thôi. Chỉ là một thời gian dài sau đó, thấy được nhiều, rồi cũng từ từ quen thuộc. Nhất là sau khi biết được, Tần Ngôn có ơn cứu mạng với hắn thật ra cũng là song nhi. Tần Lạc Xuyên cũng hoàn toàn tiếp nhận thế giới này ngoài đàn ông và phụ nữ ra, còn có tồn tại kiểu giới tính thứ ba. Lấy sách xong Tần Lạc Xuyên cũng không ở lâu, chỉ hàn huyên vài câu rồi đứng dậy đến nha môn. Đương nhiên cũng không nghe được Dương Hy ở phía sau lại một lần nữa tiếc hận thở dài. Hai, cũng thật đáng tiếc cho Lạc Xuyên, nếu như nguyện ý thi lên nữa, dựa vào tài hoa và khả năng ghi nhớ gần như gặp qua là không quên được của Lạc Xuyên, đừng nói chỉ thi hạng nhất, lấy thành tích tiến sĩ là hoàn toàn không thành vấn đề. Dương Phu Lang lại không để bụng nói, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu, lại nói, hiện tại anh ấy đã bằng lòng từ trên núi dọn xuống dưới ở. Nói không chừng ngày nào đó đột nhiên thay đổi chủ ý, lại bằng lòng thi lên nữa chăng? Chỉ mong thế, đề tài này không biết nói bao nhiêu lần, cũng không có kết quả. Có điều bản thân Dương Hy khẳng định là sang năm có kết quả, lúc này không ai quấy rầy, lại có hồng tụ thêm hương, vừa vặn thích hợp đọc sách, đến đây kết thúc thảo luận. Huyện Nha Trấn Vũ Khê cách thư viện chỉ 15 phút đi đường, Tần Lạc Xuyên vội vàng đi đến, lên tiếng chào hỏi với người gác cổng. Lập tức được dẫn đến phòng làm việc của Lý Sư Gia. Nửa tháng trước Tần Lạc Xuyên đã hẹn xong với Lý Sư Gia, hôm nay đến nộp bạc lấy khế đất, không nghĩ tới sau khi nhìn thấy hắn, Lý Sư Gia cũng không có lập tức bắt tay vào làm khế đất cho hắn, ngược lại mặt lộ vẻ khó xử. Mãi đến Tần Lạc Xuyên không nhịn được truy hỏi, Lý Sư Gia mới nói ra nguyên nhân. Mấy ngày trước đây trong kinh thành cách chức một nhà quan viên phạm lỗi đến huyện chúng ta, ta suy nghĩ một chút. Ngoài chỗ ngươi nhìn chúng kia ra, mấy thôn xung quanh đều không có nhà cũ vô chủ nào thích hợp, không còn cách nào đành phân chỗ kia cho nhà bọn họ, ngươi lại chọn một chỗ khác xây nhà thế nào? Trước đó Tần Lạc Xuyên coi trọng chỗ nhà cũ kia không chỉ vì chỗ kia cách ngọn núi bọn họ đang ở gần nhất, mà còn vì phía sau nhà cũ có một cái ao, có thể mua chung với nhà cũ, nuôi cá hoặc làm ao sen đều được. Có điều Lý Sư Gia đã cho người ta chỗ kia. Tần Lạc Xuyên cũng không phải không thể chọn chỗ khác, trong đầu lướt nhanh qua địa hình xung quanh một lượt, nhanh chóng chọn một vị trí khác. Vậy bên cạnh thôn Trình Gia đi, chỗ dựa núi gần phía bắc khe suối, ta thấy còn không ít chỗ. Lý Sư Gia là người tới từ thôn Lý Gia, đương nhiên biết chỗ Tần Lạc Xuyên nói kia ở nơi nào, cũng biết được nơi đó là đất trống trong huyện chừa lại, còn chưa thuộc về người nào, đúng là có thể mua để xây nhà. Chẳng qua là nghĩ đến thân phận tú tài của Tần Lạc Xuyên, lại nói nhiều thêm một câu. thôn Lý Gia cũng còn không ít chỗ có thể lựa chọn. Tần Lạc Xuyên lắc đầu một cái, ta muốn tìm một chỗ gần sông. Lý Sư Gia nghe vậy cũng không cố ép thêm, mặc dù ông muốn cho thôn của mình nhiều thêm một tú tài vào ở, nhưng nếu Tần Lạc Xuyên không muốn, ông cũng không có biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa so sánh với gia đình trước đó được ông sắp xếp vào ở, Tần Lạc Xuyên chẳng qua chỉ là một tú tài không muốn thi lên thêm, mà nhà kia tuy nói là bị cách chức, nhưng nghĩ cũng biết, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, một tú tài nghèo nàn thấp cổ bé họng như Tần Lạc Xuyên làm sao có thể so sánh được. Ông bố trí như vậy chắc chắn sẽ không sai, sau đó là nộp bạc giải quyết giấy tờ, làm khế đất. Lần này Tần Lạc Xuyên mua tổng cộng 2 mẫu đất, 7 lượng bạc một mẫu, thoáng cai đã nộp 14 lượng, sau đó những vật liệu cần có để xây nhà cũng phải mua. Tuy rằng mấy thứ này mỗi loại đều không đắt, nhưng linh tinh vụn vặt cộng lại cũng cần không ít ngân lượng. Sau khi xây nhà xong còn phải đặt mua một ít đồ đạc, tiếp đó mặc dù thu hoạch vụ thu trong đất có thể thu về một ít lương thực, nhưng không đủ cho cha con hai người dùng qua mùa đông. 2 năm nay dù hắn kiếm được một ít bạc, nhưng phần lớn đã bị đổi thành vật tư tích trữ trong không gian. Trải qua cuộc sống thiêu thốn vật tư của tận thế, không đến đường cùng, không có khả năng hắn lấy đồ vật tích trữ ra đổi thành bạc, càng không thể xin tiền Tần Ngôn. Tần Lạc Xuyên thu khế đất còn chưa khô con dấu vào, nghĩ thầm chờ sau khi nhà xây xong, phải tranh thủ thời gian nghĩ một biện pháp kiếm tiền mới được. Cách chương.